Chương 52, mâu thuẫn, y và tổ cùng giải cụ. Môi cầu không ngừng lắc lư vài cái, cả dù hạ thành công đem tổ ổ đại thu phục. Mẹ cao hứng bính bính khiêu khiêu chạy đi, bang cả dù hạ đem cái kia tổ ổ đại môi cầu cầm trở về. Cho, cả dù hạ ca ca mẹ ấy vì cả dù hạ cảm thấy vui vẻ. Cảm ơn ngươi ngạch, mẹ ấy. Cả dù hạ nhận lấy mẹ ấy banh trong tay, hướng về phía mẹ ấy nói tiếng cảm ơn. Được rồi, ra đi tổ ổ đại. Cả dù hạ đem thành công thu phục tổ ổ đại phóng thích ra ngoài. Không nghĩ tới, tổ ổ đại vừa ra tới liền cao hứng lại bắt đầu nhảy lên vũ đạo. Ngói ni ngói ngói ni ngói ngói ni ngói ni ngói tổ ổ đại vừa nhảy lấy còn một bên không ngừng khiêu vũ, cuối cùng càng là kéo bên cạnh sở lạ cột tự mình nhảy dựng lên. Xem ra con này tổ ổ đại rất có tinh thần á lộ ấy nhìn tổ ổ đại cười nói với cả dù hạ. Cả dù hạ gật đầu một cái nói, đúng a bất quá vừa mới thụ thường. Liền lại như vậy, thực sự là một con kẻ dở hơi a nói chuyện cũng tốt, như vậy đường sau này bên trên thì càng sẽ không tịch mịch. Lô ấy cũng chỉ là cười cười nói rằng, được rồi, tổ ổ đại, ngươi cũng hơi chút nghỉ ngơi một chút, mới vừa bị không ít đả thương. Muốn dừng một chút nha cả dù hạ ôn nhu hướng về phía tổ ổ đại nói rằng, ngói ni tổ ổ đại ngừng khiêu vũ, ngoan ngoãn đi tới cả dù hạ bên người. Cả dù hạ lấy ra một chai khôi phục thuốc xịt, tổ ô đẻ, kế tiếp có đau một chút. Ngươi phải nhịn điểm nha tổ ô đẻ nghiêm túc một chút gật đầu. Cả dù hạ mà bắt đầu kiểm tra một chút tổ ô đẻ thân thể, sau đó hướng về phía tổ ô đẻ thụ thương bộ vị tiến hành rồi vết thương tẩy trừ, sau đó dùng khôi phục dược tề hướng về phía cái kia địa phương văng vài cái. Ngói ni tổ ô đẻ ngoan ngoãn nằm, rất phối hợp từ cả dù hạ cho nó bôi thuốc. Được rồi thật ngon nha. Tổ ổ đại. Cả dù hạ khen ngợi tổ ổ đại một câu. Cả dù hạ, vậy ngươi hiện tháng 2 năm 8 không đang chuẩn bị đem thế nào chỉ bổ kẹ mần truyền tống về đi á lộ ấy lúc này hỏi cả dù hạ no y hiện tại trên người ta 6 con bổ kẹ mần là A y rô đà tìn, sơ lạ cốt, dô quê y, địa chủ, bù tì tạ, dì ổ lù. Vì nở xỏa từ lúc hạ ủ đùa đưa trở về trang viên thời điểm, liền thuận tiện đổi về đi ta dự định đem địa chủ đưa trở về. Cả dù hạ suy nghĩ một chút nói, sau đó đem tiệp chủ truyền tống về đi. Cả dù hạ lúc này ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, sau đó hướng về phía mẹ cùng lộ eo ấy nói, được rồi, thời gian bây giờ tuy là sớm điểm, bất quá cũng không kém đến rồi giờ ăn cơm trưa. Chúng ta tiểu kiền thúy ở chỗ này lộng một cái, sau đó ở chỗ này ăn cơm đi được a nói rằng ăn thời điểm, mẹ ấy luôn là tích cực nhất, nhanh hồi đáp. Lộ cười nhìn xuống mẹ ấy. Sau đó hướng về phía cạ dù hạ gật đầu. Cạ dù hạ rất nhanh liền làm được rồi ba người phần, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị vỗ kẹ mẩn những cái này thức ăn. Mẹ ơi, ngươi hiện đem chúng ta ba phần cầm tới, ta chỗ này đem vỗ kẹ mẩn những lộng đó một cái liền đi qua. Cạ dù hạ bên thuận tay chuẩn bị một phần vỗ kẹ mẩn thức ăn, vừa hướng sau lưng mẹ ơi nói rằng, sau đó lại tiếp tục nói, còn có đem bọn ngươi vỗ kẹ mẩn thả ra đi chuẩn bị mở cơm. Ra đi con heo nhỏ. Mẹ ở đem ba phần thức ăn cất xong ở cả rủ hạ cửa hàng hảo khăn trải bàn, đã đem con heo nhỏ kêu lên. Các ngươi cũng ra đi sở lão kìm, lạp tờ giác, tiểu Mỹ lội phỉ bà sư lội cũng thả ra trên người mình mang bộ kẻ mẩn. Nói rằng ăn, con heo nhỏ vẫn là cùng nó chủ nhân mẹ ấy giống nhau đều là một cái tham ăn kẻ tham ăn. Lúc này con heo nhỏ đang không ngừng ở cả rủ hạ bên người vòng quanh. Được rồi con heo nhỏ. Ngươi một cái tham ăn quỷ, trước hết để cho mở xuống. Cả dù hạ cười mắng một cái con heo nhỏ, sau đó lấy ra một khối thức ăn, để con heo nhỏ trước hết để cho mở xuống. Con heo nhỏ ở có thưởng cho về sau, cực kỳ nghe lời chạy tới đi sang một bên, ngoan ngoan chờ đấy. Dù sao con heo nhỏ nhưng là có một lần bởi vì không có nghe nói mà tiếp tục quấn quýt lấy cả dù hạ, để cả dù hạ trực tiếp đem ngày đó con heo nhỏ thức ăn cho cắt xén. Để đem thức ăn trở thành sinh mạng con heo nhỏ kém chút khóc chết rồi, từ đó về sau con heo nhỏ sẽ không có còn dám đi làm tức giận cả dù hạ. Dù sao cả dù hạ hiện tại mới là nó áo cơm phụ mẫu. Được rồi, các ngươi cũng ra đi cả dù hạ cũng sắp chính mình tất cả bộ kẻ mẩn phong ra. Mọi người chuẩn bị ăn cơm cả dù hạ hướng về phía tất cả bộ kẻ mẩn hô, sau đó đem một phần phân bộ kẻ mẩn thức ăn chia xong, phóng tới mỗi người bộ kẻ mẩn trước mặt. Cuối cùng đem một phần mới làm hảo thích hợp phổ thông tổ ô đại khẩu vị thức ăn bỏ vào tổ ô đại trước mặt, hướng về phía Tổ Ô Đài nói, Tổ Ô Đài, ngươi thử nhìn một chút, có thích hợp hay không người khẩu vị. Tổ Ô Đài thận trọng cầm lên một khối thức ăn, ném tới trong miệng. Ngói ni Tổ Ô Đài đột nhiên trận to hai mắt, hai tay cao hứng bãi động, sau đó nhanh chóng đem thức ăn hết hớp này đến hớp khác ném tới trong miệng mình. Xem ra Tổ Ô Đài cực kỳ thích ra cả rủ hạ chứng kiến Tổ Ô Đài như vậy cũng là thật cao hứng, như vậy thì tốt. Cả dù hạ khi nhìn đến Tổ Ô Đài đối với mình làm được thức ăn rất hài lòng về sau, cũng trở về đi chuẩn bị ăn chính mình bữa trưa. Đang ở cả dù hạ, lội cùng mẹ ấy ba người đang dùng cơm thời điểm, phía sau ỷ và tổ cùng dạy cụ cái này hai bộ kẻ mần lại na ho nổi lên mâu thuẫn. Y dì bùi nguyên bản vẫn còn ở ăn cơm cả dù hạ ba người đang nghe được thanh âm này, lập tức quay đầu nhìn sang. Chỉ là không có nghĩ tới là, thấy cũng là ỷ và tổ đã trương khai hai cánh. Một đạo tử vong chi dự quang trụ trực tiếp bắn về phía ở nó đối diện giải cụ. Giải cụ cũng là đã sớm chuẩn bị xong, một đạo thần đỡ tuần trực tiếp đỉnh đi tới. Đỏ lên một vàng công kích trên không trung lẫn nhau đối kháng lấy. Mặc dù nói tử vong chi dự lấy tư cách gì và tổ con này siêu thần thú dành riêng kỹ năng, uy lực có thể nói là cao vù giải cụ thần đỡ tuần. Thế nhưng đáng tiếc là ỷ và tổ dù sao chỉ là vừa sinh ra không bao lâu, mặc dù là siêu thần thú. Thế nhưng chỉ là ấu tể nó thực lực hay là hữu hạn. Giống nhau giải cụ kỳ thực cũng liền chỉ là so với ỷ vật tổ ra đời sớm hơi có chút, thế nhưng thật muốn coi như, giải cụ kỳ thực cũng là một cái nhỏ hải tử. Cái này không hai tiểu hải tử liền dùm beng lên, không phải, phải nói đã thăng cấp đến đánh nhau. Giống giải cụ thực lực mặc dù chỉ là thần thú hậu đại, thế nhưng nói như thế nào cũng là có quán quân cấp thực lực, so với tuy là đồng dạng đang lớn lên ỷ vẹo tổ. Cũng là chọn cao một cái đại giai. Hai chiêu năng lượng va chạm sinh ra sóng xung kích trực tiếp đem chúng quanh hết thể bộ kẻ mẩn thức ăn đều chém gió tản. Lúc này cả dù hạ mặt đều tối. Đây chính là lần đầu tiên, cả dù hạ cho tới bây giờ cũng không có bộ kẻ mẩn xuất hiện qua gây gỗ hiện tượng, cho nên cả dù hạ thật là cực kỳ sinh khí. Đáng tiếc là ỷ vật tổ cùng giải củ cũng không có nhìn thấy, hai bộ kẻ mẩn đều bốc hỏa trừng mắt đối phương. Nhưng không biết phía dưới những thứ khác bộ kẻ mẩn cũng đồng dạng bốc hỏa trừng mắt hai người bọn họ. Dĩ nhiên bạn, ra chào, mẹ chúng nó ba con căn bản cũng không có vấn đề này. Từ lúc bạo tạc sinh sóng xung kích đến lúc, ba con siêu thần thú sớm đã dùng riêng mình bản lĩnh tướng sóng xung kích hóa giải rơi, sau đó chỉ là ngẩng đầu nhìn hai một cái, cứ tiếp tục cá nổn ăn. Một chút cũng không có chịu đến hai bộ kẻ mẩn chiến đấu ảnh hưởng. Còn không dừng tay cho ta. Cả dù hạ hét lớn một tiếng, tức giận cả dù hạ, trong thanh âm dĩ nhiên không tự chủ bổ sung thêm tinh thần lực ở phía trên. Bị cả dù hạ gào to tinh thần lực ảnh hưởng, giải củ cùng ỷ vật tổ cũng không tự giác ngừng lại. Biết ngừng, hai người các ngươi cho ta xem các ngươi làm chuyện tốt. Ngay cả ăn một bữa cơm cũng có thể cho ta làm ra sự tình. Các ngươi là không phải cảm giác mình cánh cứng cắp rồi a, có muốn hay không ta để bạn vẫn là giả chặt cho các ngươi lỏng xương một chút. Cả dù hạ trầm thấp thanh âm, cực kỳ tức giận hướng về phía ỷ vật tổ cùng giải cụ nói rằng, coi như là mới vừa rồi còn vững như Thái Sơn bạn bà con siêu thần thú cũng không tự giác ngừng. Thật sự là lúc này cả dù hạ khí thế vô cùng cường đại, coi như là bản chúng nó đều hứng chịu tới ảnh hưởng, căn bản không cần nói những cái này thông thường bộ kẻ mẩn. Cũng là lúc này, những thứ này bộ kẻ mẩn đối với mình giáo huấn luyện ra có sâu hơn hiểu rõ. Mà lội cùng mẹ bổ kẹ mẩn thì là lẩn tránh rất xa. Hiển nhiên là bị cả dù hạ dọa cho sợ. Y dì bùi ỷ vật tổ dù sao vừa mới sinh ra không bao lâu, vẫn là rất tính trẻ con ỷ vật tổ lập tức giống như là một đứa bé ở trường học bị huấn luyện giống nhau, lập tức hướng về lao sư hoặc gia trưởng cáo trạng. Mà lúc này đây ỷ vật tổ liền đúng như vậy, không ngừng hướng về phía cả dù hạ vừa nói, sau đó còn không ngừng dùng móng vuốt chỉ vào bên cạnh giải cụ. Ỷ vật tổ phiên dịch đại khái như sau, bên kia con kia đại miêu không ăn đồ đạc của mình, chết già qua đây trộm thức ăn của ta, còn không ngừng cười nhạo ta, nói ta dung mạo rất xấu xí, tựa như một con màu bạc lao điểu. Cả dù hạ dùng dẫn sóng nghe xong ỷ vật tổ cáo trạng về sau, lập tức trừng mắt giải cụ, dĩ nhiên cả dù hạ cũng không có hoàn toàn tin ỷ vật tổ, mà là đợi giải cụ nói giải thích. Chỉ là giải cụ lúc này căn bản không dám đi xem cả dù hạ. Bởi vì ỷ vật tổ nói mặc dù có chút khoa trương thế nhưng đại bộ phận vẫn là sự thực, để giải cụ căn bản cũng không có cái gì giải bày. Giải cụ, Ngươi đối với nổ rộ mỉ cũng chính là tên ỉ vật tổ nói có cái gì muốn giải thích sao? Cả rủ hạ nghiêm túc nhìn giải cu nói rằng. Giống không có giải cu lắc đầu, thấp giọng nói. Cả rủ hạ chứng kiến giải cu cái dạng này, cơn tức cũng hơi chút giảm điểm, nhưng là vẫn hướng về phía giải cu hỏi vậy sao ngươi muốn khi dễ nổ rộ mỉ đâu ta nhưng là có với các ngươi tất cả đều nói qua, các ngươi vậy mà đều là ta bổ kẹ mẩn, như vậy thì đều là bạn của ta đồng bạn. Ta không phải hy vọng các ngươi xuất hiện cái gì khắc khẩu, thậm chí là đánh nhau sự tình phát sinh. Thế nhưng các ngươi xem các ngươi một chút hôm nay, không chỉ là đánh nhau, còn khiến cho những thứ khác bộ kẻ mần đều không có ăn. Ngươi nói một chút các ngươi làm đúng sao không muốn cười trộm, nổ rộ mì, ngươi cũng giống vậy. Y dì bùi giống thật xin lỗi ý và tổ nổ rộ mì cùng giải cụ đều túi lầu xuống, sau đó nói tiếng. Kỳ thực chuyện này, cũng là ngươi làm không đúng á cả dù hạ. Lúc này Gia Trảo lại mở miệng nói. A Cả Dù Hạ nghe được Gia Trảo, kinh ngạc chỉ cùng với chính mình. Nghi hoặc nhìn Gia Trảo, không biết vì sao Gia Trảo có thể như vậy nói. Bất quá Gia Trảo dĩ nhiên đã nói như vậy, Cả Dù Hạ cảm thấy khẳng định mình nhất định là nơi nào xảy ra chuyện không may. Mà lội cùng mẹ ấy cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ả cờ không hiểu nhìn Gia Trảo, hy vọng nó có thể giải thích. Cảm tạ GXBGXB123 vé tháng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.